Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, truyền thừa cấm địa. Long Thiên mỉm cười, cánh tay đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên mò về đoàn kia u lục ánh sáng. Sau đó, càng thêm ngạc nhiên chuyện quỷ dị phát sinh, Chu Hồng cùng Lãnh Thiên rõ ràng xem đến. Ngay tại Long Thiên bàn tay tiếp xúc đến đoàn ánh sáng này lúc kia u lục ánh sáng tính cả vách đá vậy mà ly kỳ biến mất không thấy. Long Thiên bàn tay cứ như vậy thẳng tắp không có vào đến một đoàn trong lỗ đen. Đủ khuỷu tay mà không? A, gặp tình hình này, Chu Hồng cùng Lãnh Thiên không tự chủ được phát ra cao vút thét lên thanh âm. Thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Chân chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dùng mình, huy, ta không sao con a. Nhìn, đây không phải hào hào, đừng kêu được hay không? Long Thiên cũng là thật sâu nhíu mày, hắn cũng không phải dọa đến, mà là bởi vì hai nữ tiếng rít chói tai âm thanh. Tranh thủ thời gian thu hồi bàn tay của mình, liên tục tại hai nữ trước mắt đung đưa, đồng thời hắn chữ vật giới chỉ bên trong, lại nhiều một chút loại kia hình tam giác màu đen tiểu kỳ. Thật không có chuyện, hai nữ cuối cùng đình chỉ thét lên. Chu Hồng một phát bắt được Long Thiên cánh tay, lăn qua lộn lại kiểm tra. Phảng phất muốn nhìn xem là thật là giả, Lãnh Thiên lại là có chút xấu hổ. Chỉ có thể ra vẻ vô sự huyết nhìn đông tới nhìn tây. Kết quả cái này xem xét. Lại ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy lên. Ngươi, các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Long Thiên cùng Chu Hồng ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện. Nguyên bản kia thân ở gang tấc xanh biếc sáng ngời, đột nhiên lập tức cách bọn họ xa không ít, chạy đến mười mấy mét có hơn địa phương. Xanh mơn mởn ánh sáng chập chờn lấp lóe, trôi nổi không chừng, nhìn qua có chút quỷ quyệt. Đừng kêu. Đừng kêu, chấm ngoặc kép, hiển nhiên hai nữ lại là một bộ sắp lên tiếng thét lên bộ dáng. Long Thiên thật sự là đầu đều lớn hơn, vội vàng cầm qua bó đuốc, hướng về phía trước dò xét chiếu đi qua. Tại mãnh liệt ánh lửa chiếu xuống, yếu ớt bích lửa lại biến mất không thấy. Trước mắt thình lình xuất hiện một cái chỗ ngã ba, nguyên bản cứng rắn vách đá, phảng phất tại vô thanh vô tức hòa tan, hình thành một cái thông đạo, một cái đen nhánh lờ mờ, hình như có quỷ bí bóng đen phù động thông đạo. Sao, chuyện gì xảy ra, làm sao lại trống rỗng thêm ra đến một cái thông đạo? Chu Hồng cùng Lãnh Thiên lần này ngược lại là không có nghẹn ngào gào lên, nhưng vẫn là dọa cho phát sợ, khẽ run nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Không có chuyện, có ta đây, đừng sợ, chấm ngoặc kép, Long Thiên giờ phút này lại là trấn tĩnh tự nhiên, trong miệng nhẹ giọng an ủi hai nữ, một bên lại là tay nâng bó đuốc, đi đầu đi vào đầu kia trong thông đạo. Chu Hồng cùng Lãnh Thiên sợ hãi phía dưới, vội vàng thật chặt theo sau, kỳ thật ở trung đường hầm, coi như không đánh lửa đem cũng không sợ mất phương hướng. Bởi vì cách đó không xa yếu ớt bích lửa chính là bọn hắn chỉ dẫn tốt nhất. Không bao lâu sau, ba người liền đi tới kia yếu ớt bích lửa trước. Đi được gần, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, kia bích sắc sáng ngời bên cạnh, mơ hồ có hai hàng văn tự. Chỉ bất quá kia bích sắc sáng ngời có chút tối nhạt, cho nên bên cạnh trên vách đá kia hai hàng văn tự cũng lộ ra mười phần mông lung. Nhìn không rõ, Long Thiên không cần nghĩ ngợi, trực tiếp cầm trong tay bó đuốc rời qua đi. Bó đuốc ánh sáng soi sáng trên vách đá, quả nhiên như trước đó, bích sắc sáng ngời lần nữa biến mất không thấy. Nhưng khác biệt chính là, bích quang đánh tan, trên vách đá lại bỗng nhiên bốc lên âm trầm đẫm máu hồng quang tới. Tại cái này hắc ám quỷ quyệt hoàn cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, đỏ thắm huyết quang bỗng nhiên xuất hiện, quả thực làm cho người giật mình. Đừng bảo là Chu Hồng Lãnh Thiên, liền ngay cả Long Thiên đều không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình. Ổn định tâm thần, Long Thiên lúc này mới phát hiện, kia đẫm máu hồng quang, nguyên lai đúng là từ trên vách đá kia hai hàng văn tự nổi lên hiện ra. Cái gặp những cái kia văn tự phảng phất như là dùng máu đỏ tươi viết lung tung ra đồng dạng. Mười phần âm trầm kinh khủng, tràn ngập máu tanh khí tức, truyền thừa cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tám cái đẫm máu chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, Long Thiên lại là sắc mặt không thay đổi, bình chân như vậy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên cạnh còn có một nhóm huyết sắc chữ nhỏ. Liền thuận miệng nhẹ giọng niệm đi ra, truyền thừa trọng bảo, lưu lại chờ hữu duyên. Hữu duyên người chiếm được xương, vô duyên thiện lấy người chết. Theo tiếng nói của hắn, bỗng nhiên lại là một trận âm phong lặng yên không tiếng động vất qua. Tràn ngập nồng đậm rét lạnh khí tức, mơ hồ tựa hồ còn kèm theo mùi máu tanh. A, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, vốn là có chút sợ mất mật Lãnh Thiến trong lúc đó phát ra một trận âm lượng cao tiếng thét chói tai. Mà sau đó Chu Hồng không biết thấy cái gì, cũng theo đó hét dầm lên, sắc nhọn tiếng kêu chói tai bỗng nhiên nổ vang, Lệnh Long Thiên có loại lập tức ném bó đuốc che lỗ tai xúc động. Ánh mắt từ hai hàng chữ bằng máu bên trên rời về phía hai nữ, muốn hiểu rõ lại phát sinh cái gì, mà ở ánh mắt chuyển động ở giữa, hắn cũng đã minh bạch. Cái gặp từng đóa yếu ớt bích lửa đột nhiên ở giữa không trung trôi nổi thoáng hiện. Bích lửa vô thanh vô tức dấy lên, không có dấu hiệu nào, lại tại trong chớp mắt liền trải rộng bốn phía, khiến cho đen nhánh mờ tối không gian bên trong, đột nhiên gia tăng phi thường âm trầm kinh khủng sắc thái. Không chỉ có như thế, không trung trôi nổi yếu ớt bích đốm lửa độ mặc dù ảm đạm, lại luôn phát sáng, xuyên thấu qua vầng sáng mông lung, bọn hắn loáng thoáng nhìn thấy, phía trên vách đá, tựa hồ trồng chất treo thứ gì, chỉ là quá mức mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Long Thiên nhíu mày, đem trong tay bó đuốc giơ lên cao cao đụng lên đi. Ánh lửa lướt qua, một đoàn bích lửa lúc này biến mất, lửa cháy hừng hực trực tiếp chiếu rọi tại vách đá phía trên. Ánh lửa sáng ngời phía dưới, hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, lại làm cho Chu Hồng cùng Lãnh Thiến càng thêm hồn phi phách tán. Tiếng thét chói tai càng thêm chói tai cao vút, vậy nơi nào là cái gì vách đá, rõ ràng chính là lấp kín khô lâu tường. Không sai, chính là khô lâu tường, hoàn toàn từ khô lâu đắp lên mà thành vách tường, trắng hếu thì cốt, tròn vo đầu lâu. Xốc xếch khung xương hài cốt, không biết hết thảy có bao nhiêu cỗ hài cốt, mới đắp lên thành như thế một mặt tường. Ánh lửa chiếu rọi, ba người ánh mắt liếc qua chỗ, toàn bộ một bức núi thây cốt hải tràng cảnh, một chút đầu lâu còn vỡ ra lấy miệng rộng, phảng phất đối bọn hắn cười to, cũng khó trách Chu Hồng cùng Lãnh Thiến dọa thành như thế. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Ngay tại Chu Hồng cùng Lãnh Thiến tâm kinh đảm hàn thời khắc, trước mặt khô lâu tường vậy mà tại các nàng trong tiếng thét chói tai đột nhiên sụp đổ, lấy ngàn mà tính thi cốt hài cốt, trong lúc đó lấy bài sơn đảo hải chi thế ầm vang hướng ba người trực tiếp tuôn đi qua, tựa hồ muốn bọn hắn triệt để vùi lấp trong đó. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy loại tình hình này, Chu Hồng cùng Lãnh Thiến càng thêm sợ hãi luống cuống, phảng phất quên tự mình vẫn là một vũ giả. Cái gì nguyên lực, võ kỹ hết thảy không hề để tâm, vậy mà thét chói tai vang lên một cái tiến vào Long Thiên trong ngực. Một cái trốn đến Long Thiên sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, run lẩy bẩy, tại cực độ trong hỗn loạn, chỉ có Long Thiên tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Từ đầu đến cuối đều là không kinh không sợ, giờ phút này càng là hai mắt cụp xuống, tĩnh như bàn thạch, dù là bên người đã chất đầy mãnh liệt mà tới hài cốt, nhưng như cũ lù lù bất động, thờ ơ lạnh nhạt, quỷ dị thiên đạo,